Sư huynh lúc trước làm gì, sao lại mệt mỏi như vậy, cũng không nói với người ta mấy câu. Trên con đường nhỏ đi tới phòng cờ vương, Linh Nga ôm khay ngọc trống rỗng, cưỡi mây bay sát đất, khóe miệng hơi phồng lên mang theo một chút bất mãn. Trong phòng cờ vương, Hùng Linh Lị đang cùng hỗn độn trung đại tỷ đầu mô phỏng tiên sinh, bên cạnh còn bày rất nhiều đồ vật hai người có thể du ngoạn. Linh Nga vừa tới gần, Trung Linh liền cười nhạo. Sao lại trở về nhanh như vậy? Sư huynh phải nghỉ ngơi, ai? Linh Nga khẽ thở dài, lúc này mới nhớ tới thu hồi khay, ý hướng Lan San ngồi ở bên cạnh bàn thấp, hai bàn tay nhỏ bé đặt dưới rèm bàn thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt bàn làm bằng ngọc ấm áp của bàn thấp. Số dư giá trị ca ca của Đinh Ngài là không đủ. Trung Linh cười cười, lắc hộp gỗ trong tay, lạnh nhạt nói. Không phải để ngươi chủ động điểm, giúp sư huynh người tắm rửa gì đó. Người nhà, ngay cả dỗ dành nam nhân cũng không biết. Hừ, Linh Nga trợn trắng mắt, lắc đầu nhìn về phía bên kia, búi tóc tỉ mỉ trải chuốt nhẹ nhàng run rẩy. Ta cùng sư huynh mới không giống như ngươi nghĩ. Trung Linh nhất thời cười híp mắt, một bên Hùng Linh Lị làm một khuôn mặt quỷ nhỏ, bộ dáng mình rất hiểu. Trung Linh nói. Nga, sư huynh ngươi quả thật nên mệt mỏi, dù sao lần trước đi ra ngoài là đi đọ sức với thánh nhân, trước đó đi ra ngoài ngược lại không biết là làm cái gì. Thánh nhân, Linh Nga nhất thời khẩn trương lên. Bị sư huynh ngươi cùng Triệu Công Minh liên thủ giết, Linh Nga trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, lại ỉu ỉu nằm sấp trên bàn thấp. Hôm nay chi Nga, hoàn toàn đánh không nổi tinh thần. Sao lại là phản ứng này? Trung Linh tràn đầy khó hiểu. Tuy rằng giọng điệu của ta rất bình thản, nhưng đây chính là hồng hoang đại sự, sáu thánh thành năm thánh. Linh Nga. Oa, thật tuyệt vời, kỳ thật sư huynh không có việc gì là tốt rồi. Trung Linh tức trợn trắng mắt. Ngươi thật sự nên đi ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, mỗi ngày đều biết sư huynh, sau này cuộc sống còn dài, ngươi không cảm thấy đơn điệu sao? Hắc hắc hắc, Linh Nga híp mắt cười khẽ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn Trung Linh. Nhưng là Trung tỷ, sư huynh không phải đã thể không cần ngươi sao, tại sao ngươi đi theo? Hắn không dùng ta nha, hỗn độn Trung Trung Linh hừ nói. Ta là chính mình đi qua, nửa điểm sư huynh ngươi pháp lực cũng không dính. Nhìn Tây Phương giáo thánh nhân không vừa mắt, liền muốn đối nghịch với bọn họ làm sao vậy? Ta thấy Triệu Công Minh cùng Kim Linh thuận mắt, liền muốn ngẫu nhiên dừng trên đỉnh đầu bọn họ vài cái, hỗ trợ ngăn cản thế công, truyền một truyền hỏa, thiên đạo lại có thể làm gì ta? Hả? Linh Nga, sư huynh về thiên đạo thể các loại phụ điều khoản, quả nhiên là mưu tính sâu xa, tương đối cần thiết. Lời thề đại hôn cũng nên soạn thảo, chỉnh hắn 3 vạn chữ. Chẳng qua. Trung Linh biểu tình trở nên nghiêm trang một chút. Sau này ngươi đừng đi lung tung, ngay trên đỉnh Tiểu Quỳnh, ta mang ngươi chạy trốn thuận tiện một chút. Hiện giờ trong thiên địa, ngũ thánh hoàn toàn mất đi sự ước thúc đối với thiên đạo. Tuy rằng sư huynh ngươi có chút át chủ bài ai cũng không hiểu, nhưng chung quy là chống lại thiên đạo. Thiên đạo đối với hắn chỉ là có điều kiêng kỵ, cũng không phải sợ hãi. Linh Nga lập tức đứng đắn, nắm cằm nhỏ suy tư một hồi, nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta có một vấn đề vẫn không nghĩ ra. Thiên đạo không phải có thể suy diễn vô cùng sao? Vì sao tùy ý sư huynh tu hành đến tình trạng này, chưa từng áp chế sư huynh, hoặc là sớm an bài chút tai họa cho sư huynh? Làm sao ta biết được điều này? Trung Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn phương hướng đan phòng. Việc này ta thật đúng là đã điều tra qua, lúc ở Tiểu Quỳnh Phong, tranh thủ thời gian nhìn về phía trước một chút, ta liền phát hiện, sư huynh người hắn cửa hắn cũng không ra. Hắn có thể có một tai họa len. Thiên đạo cái gì cũng không hỏi, trực tiếp bổ tiểu đệ tử thánh nhân mạnh nhất sao? Hiện tại ta cũng sắp không phân biệt được cái nào là bản thể của hắn, cái nào là hắn giấy đạo nhân, nếu như ngày nào đó hắn đột nhiên sốc bàn lên, gọi Tiểu Quỳnh Phong biến thân, ta một chút cũng không kinh ngạc. Linh Nga trợn tròn mắt. Trung tỷ, tất cả đều có thể nhìn thấy, sư huynh lần cuối cùng cải tạo Tiểu Quỳnh Phong, rõ ràng là che đậy thiên cơ. Trung Linh nghiêng đầu. Linh Nga nhíu mày. Cảm giác mình giống như nói thêm một chút gì đó, chột dạ đặt trán lên mặt bàn, làm bộ ngủ thiếp đi. Trước đan phòng, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra vài phần cười khẽ, cũng không nghe nữ tiên cùng nữ bảo vật bên kia đùa giỡn. Hắn lúc này cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là tận khả năng phát tán tư duy của mình, để cho mình đắm chìm trong phiến thiên địa này, cảm thụ đại đạo cùng đại đạo giao nhau rực rỡ. Bên miệng ngâm nga một chút giai điệu nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ cố gắng thả lỏng bản thân, không nên quá khẩn trương. Lao giật kết hợp mà. Tuy rằng đang từng bước tới gần thời khắc sinh tử tồn vong, nhưng mình vẫn có vài phần nắm chắc. Lúc này bảy thành kia chỉ là phần thắng, cũng không phải xác suất sống sót. Nếu không phải người thứ hai đến trước 9 phần 8, Lý Trường Thọ cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều chuyện phạt Thiên. Vô luận muốn làm thành chuyện gì, đầu tiên phải cam đoan mình còn sống, đây mới là tinh túy của Ổn Giáo. Bùm! Một luồng tiếng muỗi bay qua Linh Sơn thiếu hơn phân nửa đỉnh núi, ở trước một động phủ tầng tầng sáng ngời ở sườn núi, Văn Tịnh hiện ra thân hình. Nhìn Văn Tịnh đạo nhân lúc này, váy đỏ trên người xen lẫn sợi tơ vàng, khuôn mặt vốn đã có chút mỹ diễm, lúc này bởi vì điểm dáng màu vàng trên trán, càng tăng thêm vài phần ý thánh khiết. Nàng giơ tay nhẹ nhàng lắc lắc tay áo rộng mỏng manh, trước động phủ, hai gã hồng mông hung thú hóa thành hình người lập tức hành lễ về phía trước. Đại thống lĩnh, ngài trở về. Gọi cái gì đại thống lĩnh, muốn xưng là phó giáo chủ thứ nhất. Văn Tịnh nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh này, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào bên trong. Chuyện dặn dò các ngươi, đều làm được. Được rồi, thành rồi, hai gã cao thủ hung thú này cung kính đáp, trên mặt bên trái viết Nịnh Bợ, trên mặt bên phải viết A Du. Văn Tịnh gật đầu, lạnh nhạt nói. Trở về động phủ mình tu hành đi, công lao này ta tự ghi chép cho các ngươi. Nhớ kỹ, hiện giờ Tây Phương Giáo chúng ta chính là lúc chập khiễng, ngoại trừ chuyện ta giao cho các ngươi, chớ làm nhiều, chớ làm thêm nửa phàm nhân. Chỉ đợi thời cơ đến, Tây Phương Giáo chúng ta đều có cơ hội quật khởi. Động tác của hai hung thú chỉnh tề chắp tay ôm quyền, đồng thanh nói. Thiên đạo luân hồi, đại hưng Tây Phương. Đi đi. Hai đầu hung thú này hóa thành lưu quang nhanh chóng biến mất ở dưới chân Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân hừ nhẹ một tiếng. Cất bước vào cửa động phủ. Sau khi đóng tầng tầng đại trận, Văn Tịnh đạo nhân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay một chiêu, trên người váy mỏng hướng móc áo bay đi, thừa dịp không khí không để ý, đã là vào trong hồ linh tuyền, thoải mái nằm sấp trong nước. Thói quen mũi, thói quen mũi. Ai? Thật sự, mình cách người đứng đầu Tây Phương Giáo chỉ còn lại một trở ngại để tức giận thánh nhân. Tinh quân đại nhân có phải quên nàng hay không? Là nàng đi hải thần miếu ít đi. Hay là eo nhỏ của nàng không đủ mảnh khảnh, chẳng lẽ năm đó lựa chọn đại phi, liền nhất định sẽ bị nhị phi vứt bỏ. Ít nhất hãy nói với nàng ấy phải làm gì đó. Cho dù là đi đánh lén thánh nhân, vậy cũng nên cho mình một tin chuẩn đi. Đã từng, Văn Tịnh cảm thấy nhiệm vụ trên người mình là thông báo tin tức cho hải thần đại nhân. Kết quả bị hải thần đại nhân giáo huấn một trận, ám chỉ nàng có nhiệm vụ quan trọng hơn. Văn Tịnh cảm thấy cực kỳ hưng phấn, ngoại trừ đầu nhập nhân giáo, ôm lấy ngón chân thánh nhân mạnh nhất trong thiên địa ra. Còn có một loại cảm giác tự hào rốt cục có người tuệ nhãn thức anh tài. Về sau, Văn Tịnh cảm thấy, nhiệm vụ của mình hẳn là ở thời khắc mấu chốt đâm sau lưng đệ tử Tây Phương Giáo. Kết quả Tây Phương Giáo bị thủy thần đại nhân lừa gạt liền khập khiết, đầu tiên là bị đập cửa núi vài lần, phá vỡ thần thoại ra mặt thánh nhân, lại bị tiệt giáo tiên trực tiếp tiêu diệt hơn phân nửa Tây Phương Giáo, chỉ để lại tàn tích, già yếu bệnh tàn. Văn Tịnh khi đó cảm thấy rất khủng hoảng, bởi vì nhiệm vụ duy nhất còn lại của mình chính là đánh lén thánh nhân vào thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ, các vị thánh đã chết. Nhân giáo rốt cuộc muốn nữ vương đại nhân như nàng làm gì đó. Chẳng lẽ là như vậy? Trường canh, cắm một ám kỳ ở Tây Phương Giáo, thời khắc mấu chốt lại dùng. Thưa thầy, vậy cụ thể thời khắc mấu chốt là gì cần dùng đây? Đó là thời điểm rất quan trọng để tái sử dụng. Phóc, khụ, khụ, khụ. Văn Tịnh đạo nhân ôm ngực ho khan một trận. Người có thể cung cấp cho một niềm vui. Sớm một chút làm xong sớm chạy chối chết, đi tìm đại phi của mình. Ngượng ngùng mang theo sợ hãi hỏi một câu, Huyền Đô đại ca, ta, có phải tới hay không không phải là thời điểm. Sau đó, chờ đợi cho câu đó, làm sao có thể, ngươi đến đúng lúc. Ha ha. Văn Tịnh đạo nhân xoay người ngồi ở trong hồ nước, híp mắt cười không ngừng. Chẳng qua, nàng quả thật nên cân nhắc, mình ban đầu, được tinh quân đại nhân giao cho sứ mệnh gì. Văn Tịnh mơ hồ có dự cảm, mình không chỉ đơn giản là một vòng trọng yếu trong một sự kiện nào đó. Tinh quân đại nhân vẫn giấu quân cờ này của nàng bất động, rất có thể là có kế hoạch so với giết thánh còn khủng bố hơn. Thậm chí, có thể là, có, phải, quên đi, nghĩ không ra, đây đã là vượt qua phạm vi nhận thức của nàng. Thay vì nghĩ như vậy, chi bằng đi hỏi tinh quân đại nhân một chút. Tây Phương Giáo nhị thánh nhân bị chém, làm cho Linh Sơn vốn đã sầu vân thảm đạm, trở nên vô cùng ủ rũ. Linh Sơn đệ tử thậm chí không muốn đi ra khỏi nơi tu hành của mình, những cao thủ từ 3.000 thế giới chạy về. Có chút đã lấy cớ ra ngoài lịch lãm, không chuẩn bị trở về. Linh Sơn vốn là đại giáo thứ tư trong thiên địa, hiện giờ vẫn là đại giáo thứ tư trong thiên địa, nhưng sớm đã không còn như xưa. Nhất là lần này đại thánh nhân trở về, trước tiên gọi mình đi qua nghe huấn luyện, trong mắt đại thánh nhân suy sụp cảm giác, vô lực cảm giác, bi thương cảm giác, làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình. Đại thánh nhân đã đem chuyện điều phối vận hành dưới Linh Sơn, tất cả đều giao phó cho nàng là phó giáo chủ thứ nhất. Nếu như mình âm thầm thao tác một phen, rất dễ dàng để cho Tây Phương giáo tan rã, cây đổ biểu manh tán loạn. Xem ra, cần phải đi cùng Nhị Phi hảo hảo nói chuyện. Đáy lòng Văn Tịnh cẩn thận cân nhắc một hồi, ngồi xếp bằng trong hồ nước, vô cùng cảnh giác cảm thụ hết thảy biến hóa quanh người, bằng vào thần thông bản thân, khống chế một con mũi máu, bay đi hậu đường Hải Thần Miếu ở Nam Hải An Thủy Thành. Thật là một nơi cũ. Huyết mũi kia tiến vào Thái Cực Đồ Đạo Vận bao phủ chi địa, hóa thành một thiếu nữ thanh tú, mặc váy màu xanh biếc chân váy vào bên trong. Lý Trường Thọ một luồng tiếng truyền vào tai, giấy đạo nhân từ phía sau thánh nhân bút mực bên cạnh phiêu ra, hóa thành thanh niên đạo giả, ngồi ở trong vòng ghế. Chuyện gì? Văn Tịnh đạo nhân cất bước về phía trước, ôn nhu nói. Nô gia bái kiến Tình Quân đại nhân, cũng không có đại sự khác, chỉ là đặc biệt tới chúc mừng đại nhân báo thù Tuyết Hận, lập ra uy danh bất thế. Lý Trường Thọ thoáng nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, nói. Chỉ là vì việc này. Hiện giờ chính là thời khắc người nhất định phải tĩnh tâm ẩn núp, nếu lộ ra nửa điểm sơ suất, tiền công tận khí, hối hận không kịp. Văn Tịnh đạo nhân tâm không khỏi run rẩy, không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu hành lễ, giải thích. Ta không cần phải lo lắng. Đại nhân ngài đừng trách, thật sự là thuộc hạ đáy lòng sợ hãi, không biết nên tự xử như thế nào mới tới cầu đại nhân chỉ được mê tân cho thuộc hạ. Thưa ngài, ngài đem thuộc hạ rốt cuộc muốn làm chuyện gì, nói rõ với thuộc hạ đi. Ngài đã chém đệ lục thánh nhân, thuộc hạ lúc này đã tổng lĩnh Tây Phương giáo vụ, trong ngoài đều phải thuộc hạ xử trí, cái này thật sự không biết nên ẩn nốt như thế nào. Thuộc hạ thật sự, mê mang. Lý Trường Thọ. Được rồi, lúc này cũng không sai biệt lắm là thời cơ. Vạn nhất thế cục hướng mình thôi diễn loại thứ 3 đến thứ 12 khả năng kéo dài, mình thật đúng là cần thiết, nói trước cho Văn Tịnh đạo nhân khi nào nên ra tay, cụ thể nên làm cái gì. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Văn Tịnh, mấy năm nay vất vả ngươi. Thân thể Văn Tịnh đạo nhân không khỏi có chút run rẩy. Lời này nghe có vẻ như thế nào lại có chút hương vị muốn được giải quyết. Lại nghe Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Ta biết ngươi mấy năm nay ẩn nhẫn vất vả, nhưng thời cơ quả thật vẫn chưa đến, mà ngươi cũng là vô cùng mấu chốt. Lý Trường Thọ gọi Thái Cực Đồ, bao phủ Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh, ta tín nhiệm ngươi, cũng không phải xuất phát từ ngươi lập lời thề thiên đạo, hoặc là ta nắm được nhược điểm gì tín nhiệm ngươi. Đáy lòng ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Ngươi cũng biết, gia sư Thái Thanh Thánh Nhân đã là cho phép ngươi cùng sư huynh ta chuyện. Đương nhiên, sư huynh ta hiện tại cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, nhưng điều này không quan trọng. Nhân giáo cần ngươi làm chuyện là một chuyện lớn quan hệ trọng đại, lại ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Đây cũng không phải là chém giết thánh nhân hay không đơn giản như vậy, mà là giáo lý, ý niệm, đại đạo một trận đánh bạc. Ngươi có thể biết, thượng cổ có cách nói, phương Tây tất nhiên đại hưng. Văn Tịnh đạo nhân trong mắt tràn đầy ánh sáng, ô nhu nói. Tạ Tinh Quân đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ tất nhiên là biết. Trên thực tế, đáy lòng một trận phát điên. Cát, rõ ràng hiện tại Tây Phương giáo đã không gượng dậy nổi, chính mình lại không ngốc khẳng định lựa chọn cùng người dạy một con đường đi tới hắc ám, lúc này mới đem những thứ này nói cho bổn nữ vương đại nhân nghe. Nhân giáo, trái tim đều đen. Chẳng qua, chật chật, bổn nữ vương cũng vậy. Lý Trường Thọ cười nói. Đừng nói lung tung trong lòng. Văn Tịnh sợ hãi cả kinh, cúi đầu nhắm mắt lại, liên tục cáo tội. Lý Trường Thọ khóe miệng nhích lên, ngược lại cũng là bịt đúng. Diễn xuất nội tâm của Văn Tịnh luôn có thể. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Trước đây Tiệt giáo diệt Tây Phương giáo chín thành thực lực, kỳ thật phù hợp với kỳ vọng của thiên đạo đối với Tây Phương giáo mài rũa. Thiên đạo tuân theo quy củ, chính là muốn hàng đại trách, trước thừa nhận trọng trách. Tây Phương giáo tiếp theo kỳ thật còn có cơ hội phục hưng, chuyện này liên quan đến thiên đạo, Tây Phương, là một hồi tính toán bắt đầu từ thượng cổ. Ta, liền phụ mệnh phá cục này. Văn Tịnh, ta cần ngươi làm thật ra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi nghe được tin tức, nói trong Nam Thuyên Bộ Châu, Nhân Hoàng sụp đổ, Xiển Triệt quyết chiến, mà Tây Phương giáo đại thánh nhân muốn ra ngoài, ngươi liền hỏi về phía trước một câu, nhưng đi tương trợ Xiển giáo. Nếu đại thánh nhân trả lời ngươi, hoặc là nói cách khác, ngươi tự mình nghĩ biện pháp ứng phó, chúc hắn chuyến đi này thuận lợi các loại đều được. Lúc này, cần ngươi tính là đúng thời cơ, đợi đại thánh nhân không rời người được, đi tìm Tây Phương giáo trấn giáo thập nhị phẩm Kim Liên. Văn Tịnh đạo nhân không khỏi nín thở ngưng thần, nghe Lý Trường Thọ nói ra mấy chữ kia. Phá hủy nó! Văn Tịnh đạo nhân sững sờ đứng tại chỗ, rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy. Vậy ngài đã nói sớm nha, vì sao không sớm nói? Văn Tịnh đạo nhân nhỏ giọng nói. Lúc trước thuộc hạ đã phụ trách trấn thủ Kim Liên này, còn phải lau cánh hoa cho Kim Liên, mỗi ngày thắp hương các loại. Lý Trường Thọ. Khụ, chủ yếu là thời cơ, ta tất nhiên là tin tưởng ngươi có thực lực tiếp cận Kim Liên. Thời cơ rất quan trọng, ngươi phải bị mắc kẹt trong lần đại thánh nhân đi ra ngoài, ta đoán được, hắn sẽ dùng thần trụi trong đại chiến đón được một số lượng lớn đệ tử Tiệt giáo vào Tây Phương giáo của bọn họ. Đây là nền tảng của sự thịnh vượng của họ. Bị mắc kẹt tại nút quan trọng này, làm cho bông sen vàng của họ sụp đổ. Tiệt giáo trước kia đối mặt với tình cảnh khó xử, Tây Phương giáo bọn họ cũng phải đối mặt một lần nữa, phía sau lão sư cùng ta tính kế, cũng dễ thi triển. Ngươi, hiểu không? Văn Tịnh đạo nhân tươi cười như hoa. Ngài sớm nói, thuộc hạ đáy lòng vững vàng hơn nhiều. Việc này vô cùng trọng yếu, đến lúc đó sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự. Lý Trường Thọ nói. Nhưng bí mật này, ngươi cho dù là trước đó vẫn, cũng đừng để lộ ra ngoài. Nếu để cho đại thánh nhân đem Kim Liên đeo ở trên người, vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, lại chảm thánh một lần nữa. Nụ cười Văn Tịnh trong nháy mắt cứng đờ, cúi đầu nói là, thân hình hóa thành một nắm huyết xa tiêu tán. Lý Trường Thọ ngồi ở đó suy tư một hồi, thân hình trốn vào mặt đất. Quả nhiên, thực lực mạnh, nói chuyện chính là cứng rắn. Đóa Kim Liên kia kỳ thật đoạt lấy cũng không tệ. Thôi, ổn thỏa mà nói, trực tiếp hủy chính là, đến lúc đó để cho muỗi hít thêm vài ngụm, biến thành tứ phẩm tiên thiên linh bảo không trọn vẹn, đối xứng mới có mỹ cảm mà. Tây Phương giáo làm ác đa đoan như thế, mê hoặc nhân tộc, còn muốn xương trước ức, trước mày sau hưng. Tiễn muỗi đi, tính toán tốt chuyện Kim Liên, tâm tình Lý Trường Thọ thoáng bị ảnh hưởng. Hắn không có quá vui vẻ, ngược lại tâm tình còn có chút trầm thấp, hơi có chút nặng nề, thậm chí còn có chút cảm giác vô lực. Phong thần đại kiếp, hóa hồ thành Phật, Phật môn đại hưng, đạo môn suy nhược, Tây Du tiểu kiếp. Đây là một chuỗi nhân quả hoàn chỉnh hợp lý. Nói tóm lại, đây thực sự là một điều. Trong này xen lẫn thiên đạo đối với sinh linh tính kế, xen lẫn thánh nhân tự mưu tính. Nhưng suy cho cùng, là đạo tổ tiên vẽ ra một phương hướng, Tây Phương tất sẽ đại hưng, từ đó dẫn phát trò chơi giữa các thánh nhân, Thái Thành lão sư vì đạo môn, Tây Phương nhị thánh vì Tây Phương giáo, xuất hiện một loạt tranh đấu tiếp theo. Thánh nhân lấy sinh linh làm cờ, đạo tổ lấy thánh nhân làm cờ. Đạo tổ thủy chung đứng ở tầng cao nhất, mục đích từ đầu đến cuối đều cực kỳ rõ ràng, đó là làm giảm ảnh hưởng của sinh linh đối với trời và đất. Nếu dọc theo suy nghĩ này tiếp tục đẩy ngược lên, đạo tổ trận tính kế này, hoặc là nói kế hoạch này đã kéo dài quá lâu, xuyên suốt lộ tuyến phát triển cả người. Bởi vì rất nhiều liên kết không có bằng chứng xác thực, chỉ có một số dấu vết, nhưng Lý Trường Thọ vẫn thích hợp âm mưu luận một lần. Đạo tổ tính kế về nhân tộc hẳn là như vậy. Hồng Quân đạo tổ thu đồ nữ điêu nương nương, cũng chỉ điểm nữ điêu nương nương tạo hóa chi đạo. Sau đó, nữ oa nương nương tạo hóa ra nhân tộc có tiên thiên đạo thân, cũng có năng lực sinh sôi nảy nở tương đối mạnh, có thể thích ứng các loại phương pháp tu hành, thậm chí tự mình tìm tòi phương pháp tu hành. Lúc này thiên đạo dự báo, nhân tộc sẽ đại hưng, trở thành nhân vật chính của thiên địa, nhưng đây chỉ là báo hiệu, cũng thuộc về đạo tổ tính kế một bộ phận. Thái Thanh lão tử hiện thân, thu đồ đồ Huyền Đô đại pháp sư, cũng lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, thiên đạo bởi vậy giáng xuống công đức, lão tử thành thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ noi theo đại sư huynh, lấy lý giải của mình đối với đại đạo, lập ra xiển giáo cùng tuyệt giáo. Ngụ ý xiển giáo giải thích thiên đạo, xem như là sau khi thượng cổ thiên đạo quật khởi, một loại sản phẩm tư tưởng trào lưu tương đối phổ biến. Giáo lý tuyệt giáo chặn thiên đạo một đường sinh cơ, phản đối thiên đạo khống chế vạn vật, xem như là một loại tư tưởng phản loạn thường có tính nết của thanh niên. Thiên đạo giáng xuống công đức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thành thánh. Hai người nắm giữ hồng mông tử khí khác, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng muốn đến chia một chén canh, bị Thái Thanh thánh nhân quét ra khỏi cuộc chơi, cho nên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trong lòng có chút cảm xúc. Lý Trường Thọ đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh, nhân tộc ban đầu tu hành công pháp, hẳn là đạo môn tam thánh truyền xuống. Nhân tộc nghênh đón đại phồn vinh lần đầu tiên, ở ngũ bộ châu đại địa thu thập, săn bắn, trải qua cuộc sống giống như linh thú, nhưng linh trí lại đang phát triển nhanh chóng. Cá thể yêu nặng, tư chất cá nhân càng mạnh, ngộ tính càng cao, giới hạn trên cũng càng cao. Chính cái gọi là long sinh cửu tử mỗi người một vẻ, yêu tộc cũng là hệ thống huyết mạch, về bản chất cũng giống nhau, huyết mạch cao, tư chất tốt, ngộ tính túc, giá trị nhan sắc cao, đó mới là tân tình yêu tộc. Nhưng mà nhân tộc là nữ oa nương nương dùng thần thông tạo hóa, ban đầu một đời huyết mạch liền cùng nữ oa nương nương không hề liên quan, chỉ là linh lực tương đối nhiều. Vì vậy, trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, tộc bắt đầu con đường thực hành tập thể. Tập thể phi thăng, tập thể tìm hiểu chân linh bất diệt, được xưng là luyện khí sĩ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ngộ tính, công pháp, tư chất các nguyên nhân, mỗi một cái bình cảnh cửa ải đều sẽ kẹt lại rất nhiều luyện khí sĩ, luyện khí dĩ xuất hiện kết cấu kim tự tháp, cũng xuất hiện bộ tộc, thủ lĩnh, vân vân. Căn cứ theo thời kỳ thượng cổ mà tiền bối thượng nhân thị miêu tả, người mạnh nhất trong một bộ tộc chính là thủ lĩnh, toại nhân thị chính là một trong những thủ lĩnh mạnh nhất của thượng cổ nhân tộc. Nhân tộc trải qua không tính là ngắn ngủi phồn vinh, thời đại vu yêu đại chiến thời đại qua đi, một thanh đồ đao rơi xuống đỉnh đầu nhân tộc. Trận tàn sát nhân tộc kia, không chỉ là vì luyện chế pháp bảo cổ vũ, còn có mấy nhân tố sâu hơn. Thứ nhất, yêu đình không muốn nhìn thấy thế lực bên thứ ba bên ngoài vu yêu quật khởi. Thứ hai, đạo tổ muốn cho người ta đối với yêu tộc có đủ cừu hận giá trị, như thế thuận tiện vứt bỏ yêu đình sau đó thanh tẩy yêu tộc. Thứ ba, yêu hoàng đã nhìn thấu số đường của thiên đạo cùng đạo tổ, yêu đình nhìn như cường thịnh kỳ thực đã ở bên bờ sụp đổ, nhất định phải mạnh mẽ cùng nhân tộc tranh mạng. Cho nên, yêu đình liều mạng muốn đem nhân tộc gạt bỏ. Sau đó, nhân tộc hoàn toàn quật khởi, lấy tiền bối của ti nhân tộc làm đại biểu ma, lật đổ yêu đình. Cũng ở thời đại Thái Bạch Kim Tinh tiếp theo, do Lý Trường Thọ diệt bỏ dư nghiệt yêu tộc, nhân tộc trở thành nhân vật chính của trời đất, bắt đầu quá trình chia lìa tiên phàm. Mà trong lúc này, đạo tổ âm thầm là một cái tính kế khác, sửa đổi luân hồi đạo tắc, lấy lục đạo luân hồi bàn làm nền tảng thao tác, giảm khả năng sinh sản của tiên nhân, làm cho phàm nhân nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Thời thượng cổ, mỗi người đều có thể tu hành, nhân tộc vẫn có thể sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Sau khi thượng cổ, nhất là sau khi thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế trôi qua, trung thần châu nơi tiên nhân xếp chồng lên nhau, nhất định phải dựa vào hài đồng Nam Ức Bộ Châu Tiên Kiều mới có thể duy trì truyền thừa của các tông môn có người. Độ tiên môn là một ví dụ điển hình. Mà đến phong thần đại kiếp nạn, kiếp vận ấp ủ giai đoạn trước, trung thần châu tiên môn đấu đá, rất nhiều tiên môn sụp đổ, chiến lược trung cấp của nhân tộc giảm đi trên phạm vi lớn, thiên đình thừa cơ mà nổi lên. Mục đích chủ yếu của phong thần đại kiếp kỳ thật cũng không phải làm suy yếu đạo môn. Tiệt giáo được xưng là vạn tiên lai triều, nhưng tông môn trung thần châu nguyên bản rậm rạp chằng chịt mới là chủ thể của sinh linh lực trong thiên địa. Đương nhiên, thánh nhân chàng cũng phải ở thế ngoại địa phương mới có cảm giác thần bí. Nhưng lúc này, dưới sự thao tác của Lý Trường Thọ, trung thần châu đại tông môn 10 không còn một, rất nhiều tông môn sinh viên tốt nghiệp ưu tú trực tiếp đối tiếp thiên đình binh nguyên. Đây mới là mục đích lớn nhất của đạo tổ. Chờ làm xong những thứ này, thiên đình cùng Phật môn xong lập tức, thiên đình phụ trách giám sát tam giới. Phật môn phụ trách truyền bá giáo lý, dạy hóa nhân tộc buông tha cái gọi là ma tính, một lòng hướng thiện, đi ẩn nhẫn nhiều hơn. Trọng điểm chính là hai chữ ẩn nhẫn này. Nhân tộc chân quý nhất không phải di sản của tổ tiên, cũng không phải hư vị của nhân vật chính của trời đất, cũng không phải là đoàn lương hỏa kia, mà là cỗ tinh thần không chịu thua, không sợ thua, một đường tiến về phía trước, vượt qua chông gai. Tiền bối của ti nhân thị cuối cùng từng nói, lương hỏa dập tắt cũng không quan trọng, còn có thể lại đốt lên. Bởi vì tiền bối của ti nhân thị chính là bị cỗ tinh thần này bao vây, bị cỗ tư tưởng này bao vây. Trời đã từng bức nhân tộc đến lúc diệt sạch, nhân tộc vẫn đứng lên như cũ. Nhưng nếu là cỗ tinh thần này dập tắt, bị giáo lý Phật môn pha loãng, phàm tục phồn hoa hơn nữa, nhân tộc nhân khẩu có nhiều hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là chân linh luân chuyển thân thể, đạo tổ trong mắt lý tưởng nhất chân linh tài vật. Khi đó ý nghĩa tồn tại của nhân tộc chính là vì thiên địa ban cho ý nghĩa tồn tại, lại sẽ không đối với thiên địa có nửa điểm uy hiếp. Ai? Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, chăm chú nhìn bầu trời xanh thẳm trên ngọn cây. Đó là lý do tại mà hắn đã phải phản thiên. Đối với nhân tộc mà nói, phong thần đại kiếp nạn vốn là chuyện tốt, thiên đình quật khởi cũng là chuyện tốt, tiên phàm tách ra, phàm nhân trở thành chủ thể không tốt không xấu, mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa khác nhau. Nhưng khi những chuyện tốt này trở thành nấc thang đạo tổ thực hiện kế hoạch, điều đó rất khó để bình luận. Từ góc độ này mà phán xét phong thần, sẽ phát hiện phong thần đại kiếp nạn đã không còn ý nghĩa. Nhân tộc nên mất đi đã mất đi. Đạo tổ một tay đùa dẫn khỉ, là thật tuyệt. Đem mâu thuẫn giữa trời đất thiết lập thành mâu thuẫn giữa thánh nhân đại giáo, từ đó hấp dẫn tất cả ánh mắt sinh linh, vô tình hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch của mình. Thuận tiện nhắc tới, nhân tộc số mệnh hội tụ ở trung thần châu Nam Triệu Bộ Châu, cũng là đạo tổ sớm thiết lập một ván cờ, điều này làm cho nhân tộc trong 3.000 thế giới bị quy tắc trò chơi ngăn cách ở bên ngoài. Điều đáng sợ nhất là, về kế hoạch nhân tộc, chẳng qua chỉ là một vòng trong bố cục viễn cổ của đạo tổ. Lý Trường Thọ cũng không biết mình có điên hay không, đối mặt với đối thủ như vậy, lúc này còn nắm chắc nói một câu thất tam khai, ngũ ngũ khai. Hắn quả thật có nắm chắc như vậy, hơn nữa còn là bình thường bảo thủ ước tính. Không có hắn, lãng tiền bối miệng chê thể chính trực kia, nói xong không lưu lại thứ gì tốt cho hắn, kỳ thật để lại cho hắn quá nhiều di sản, liền giấu ở trong mấy quyển điển tịch kia. Lãng tiền bối ở trên trang đầu tiên của quyển điển tịch cuối cùng, dùng chữ viết siêu vẹo vẹo vẹo. Viết ra một câu như vậy, ngọn lửa của tư tưởng quý giá không dập tắt, chắc chắn sẽ trở thành ngọn hải đăng chiếu sáng tự do. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào những từ này, đưa ra một suy luận táo bạo. Thời gian lãng tiền bối xuyên qua địa cầu hẳn là ở thời đại mạng lam tinh mới bắt đầu phổ biến. Nếu thật sự là như vậy, tất cả quả kia cũng tìm được nguyên nhân căn bản nhất. Ầm ầm, không khỏi, thiên đình đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, làng tiêu bảo địa bị đạo đạo hào quang bao bọc, ở trong thiên đình chậm rãi bay lên, đến chỗ ở giữa tầng 32 thiên cư. Theo đó, giao trì, đâu dẫn cung, thái quốc dân cũng bị tiên quang bao vây, tăng lên tới cấp độ 31 thiên cảnh. Thông minh điện quy về tầng thiên thứ 28, có thể đi thẳng tới thiên đình. Các nơi trong thiên đình, tiên sơn lai động, tiên điện di chuyển, từng tòa đại điện trống rỗng chậm rãi ngưng tụ thành, dựa theo số lượng chu thiên phân bố ở cấp độ 28 đến tầng 16 trọng thiên. Đấu bộ, lôi bộ, hỏa bộ, thủy bộ, tài bộ, thiên vương điện, phi hương điện, linh quan điện. Bận rộn như vậy nửa ngày sau, thiên đình đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi thiên đình chính thần nhập trú. Lý Trường Thọ lại mơ hồ có cảm giác, trong mắt nổi lên một chút ý cười. Tựa hồ chính mình ở trước mặt Long Mẫu nói những lời này có tác dụng, đạo tổ lão gia bắt đầu kiềm chế không được, so với kế hoạch ban đầu sớm hơn động thủ. Đạo tổ hoảng hốt, kỳ thật đã sớm hoảng hốt, bằng không không có khả năng ở Thái Ất giết Thạch Cơ, liền tử thương nhiều đệ tử Xiêm Triệt lưỡng giáo như vậy. Bằng không cũng sẽ không kéo Lý Trường Thọ vào trong mộng cảnh, uy bức lợi dụ, thậm chí còn nói ra người vốn là người kế thừa của ta, rất để ý. Ở Hồng Hoang Viễn Cổ có một quy củ, chính là bị nhân đạo phá gót chân, sức chiến đấu bản thân sẽ giảm đi rất nhiều, đáy lòng sẽ các loại bối rối. Mà chính mình cùng đạo tổ đấu tranh, cùng thiên đạo đánh bạc, kỳ thật cũng có một cái quy củ tương tự. Chính bản thân lý giải thiên đạo, lý giải đạo tổ, liền nhắm vào đạo tổ nhược điểm. Lúc trước thị nhân lôi kéo chính mình nói, đạo tổ không thể tin tưởng. Kỳ thật ti nhân thị ở trong cục, cảm thấy đạo tổ mặc dù phản bội một bộ phận lời hứa năm đó, nhưng cũng xác thực cho nhân tộc tiền đồ không tồi. Mà ở Lý Trường Thọ mà xem, đạo tổ vốn là địch nhân sinh linh, một sợi tóc cũng không thể tin. Tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trường Thọ thì thào tự nói, tiếp tục thả lòng tâm thần. Từ lần này thiên đình tiểu dung chuyển bắt đầu, đạo tổ đánh giết, chính bản thân tiếp tục tăng lên cơ hội phần thắng, lập tức sẽ tới. Vì vậy, nửa năm sau đó, dưới đêm tinh đêm Nam Thăng Bộ Châu sáng lên một chút ánh lửa, đó là bách gia rèn đuốc. Bên ngoài thành Tây Kỳ, hai tầng quân doanh liên miên trong ngoài phân bố đan sen, bốn phía tường thành cắm đầy đuốc, khắp nơi đều có binh vệ nghiêm trận chờ đợi. Từ sau thập tuyệt trận, thiên đình đột nhiên cao giọng tuyên bố, muốn điều tra trừng phạt những tiên nhân vi phạm thiên quy, tự mình can thiệp vào thế lực của vương triều phàm trần chinh chiến, tiệt giáo cùng xiển giáo đồng thời an tĩnh xuống. Quân Thương đã đánh qua Tự Sơn, bao vây thành Tây Tự. Nhưng xiển giáo tiên lấy ra trận đồ dưới đáy hòm, do chủ quân bày ra kỳ trận ở ngoại vi Tây Kỳ thành, tạm thời tương lai thương quân thế như hổ ngang trời bên ngoài. Trong quân chu và thương quân, các vị tướng quân xuất thân xiển giáo, tiệt giáo, giờ phút này đều toàn lực ngụy trang thành phàm nhân, sợ bị thiên đình phát hiện. Trên thực tế, thiên đình chỉ là sấm sét mưa nhỏ, cũng chính là tuyên bố, hoàn toàn không có hành động thực tế gì. Mưu kế nhỏ của Lý Trường Thọ mà thôi. Tinh quang đột nhiên có chút lóe lên bất định, hắc kỳ lân chân đã quen thuộc kia dẫm lên từng đạo hắc sắc hỏa diễm, từ phía đông chân trời chậm rãi mà đến, rơi vào đông viên môn trong đại doanh quân thương. Dọc theo đường đi, tướng sĩ cúi đầu hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trên hắc kỳ lân, thái sư thương quốc tóc bạc trắng văn trọng, tuy rằng khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn như cũ che giấu không được khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Sư phụ, trước đại trướng, hai gã tướng lĩnh trẻ tuổi nâng đỡ về phía trước, văn trọng khoát tay áo, thân hình cường tráng nhảy xuống hắc kỳ lân, thân hình hắc kỳ lân chậm rãi bay lên không trung, đi ra ngoài doanh trại tìm đất nghỉ ngơi. Sư phụ, thế nào rồi? Vào nói chuyện, văn trọng nói một câu như thế, cất bước vào trong doanh trướng. Hai vị tướng quân trẻ này là đệ tử của văn trọng, xem như là triệt giáo tứ đại. Trước thập tuyệt trận, văn trọng cũng không biết mình làm sao, đáy lòng không hiểu sao có chút cảm giác già nua, cảm thấy mình chinh chiến nhiều năm, đột nhiên có chút mệt mỏi không thể xóa bỏ. Thu một đệ tử đi. Văn trọng lúc ấy nghĩ như thế, cũng như vậy nhận lấy hai đệ tử này. Trong nháy mắt, bọn họ cũng coi như có thể một mình đảm đương một mặt. Ngồi trở lại ghế thái sư, văn trọng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bố trí một tầng kết giới. Hai vị đệ tử bưng trà đến, lấy đi chiến giáp sư phụ cởi ra, mỗi người đều có chút muốn nói lại thôi, quan tâm kết quả chuyến đi này. Sư phụ, ngài không thể nói động đến vị lữ nhạc sư thúc tổ kia sao? Lữ nhạc sư thúc không muốn ra tay với phàm tục. Văn trọng nói. Lời hắn nói cũng có đạo lý, nếu độc đan bản thân dùng trên người phàm phu tục tử, không tính là bản lĩnh gì. Lữ nhạc sư thúc còn nói, nếu đổi lại là ngàn năm trước, hắn có lẽ sẽ đáp ứng việc này. Nhưng hiện giờ, Hắn đã là Tiên Minh phó minh chủ, nhất định phải chú ý một tầng thân phận này. Nếu trực tiếp ra tay đối phó phàm nhân, cho dù là hạ chút nhận dược, đó cũng là làm mất mặt Tề giáo, bôi nhọ Tiên Minh cùng Thiên Đình, không đủ là huynh đệ Thái Bạch. Hai vị tướng quân trẻ tuổi liếc nhau, mỗi người khẽ thở dài. Vậy, sư phụ, chúng ta thật sự muốn liều mạng với Xiển giáo sao? Sư phụ, hiện giờ đại quân đã bao vây thành Tây Kỳ, nếu không đi đánh trận này, cứ như vậy rút đi, không khỏi quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút. Chú quốc cơ xương cơ phát phụ tử nếu mượn thế vỗ tay hô to, chiều càng nguy hiểm. Được rồi, Văn Trọng cười khổ khoát tay áo. Việc này vi sư còn có thể không biết, đi xuống trước đi, để vi sư cân nhắc một hai. Hai đệ tử cúi đầu ôm quyền, mỗi người lui ra ngoài. Văn Trọng khẽ thở dài một tiếng, chăm chú nhìn bản đồ địa hình xung quanh kỳ sơn treo bên cạnh, thân thể tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Hắn đâu chỉ đi mời lữ nhạc, nhưng không biết vì sao, nguyên bản đối với mình đều là trưởng bối, đồng bối giáo có chút hiền lành, lại đều đang trốn tránh mình. Mấy vị hảo hữu lúc trước đáp ứng xuống núi tương trợ, thậm chí sư huynh sư hóa của mình, đều nói muốn bế quan tu hành. Văn Trọng nghĩ không ra, cũng nghĩ không ra, nhưng mơ hồ biết được, điều này có liên quan đến hai vị cao nhân đồ thánh trong thập tuyệt trận. Hắn lại có thể nhìn thấu đại cục gì đây? Bất quá là Thương Quốc Thái Sư, chẳng qua là triệt giáo đệ tử đời thứ ba. Chẳng qua là trong thiên địa này một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Nhưng... Bệ hạ, Văn Trọng lẩm bẩm. Lão thần có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Chậm rãi hít sâu một hơi, Văn Trọng ngồi thẳng người, trong mắt có hào quang lóe ra, đi tới trước bản đồ địa hình đơn giản treo kia. Kế hoạch ban đầu vẫn không thay đổi. 3 ngày sau, quân Thương toàn diện tiến lên, nhất định phải công phá thành trì Tây Tự. Tây Kỳ Thành là nơi hạch tâm của người Chu, nhân tài. Quyền quý trong người Chu đều tụ tập ở Tây Kỳ. Chỉ cần công phá nơi này, Chu quốc cho dù sẽ không tan vỡ, cũng sẽ suy thoái về phía sau 10 năm, 20 năm. Đây là hy vọng cuối cùng của Thương quốc, cũng là bệ hạ vội vàng nhu cầu một đoạn năm tháng. Bệ hạ là phàm nhân, thọ nguyên có hạn, mà sau khi bệ hạ băng hà, người kế thừa rất khó có quyết đoán như vậy. Sinh tử của Thương quốc đều gắn liền với trận chiến này. Thánh nhân của sư tổ là vì thiên địa vạn linh chặn lại một đường sinh cơ. Hắn nói, cũng chỉ là đi vì đại thương này. Chặn một đường sinh cơ. Không, đêm dài giấc mơ nhiều, chậm thì sinh biến. Triệu tập tướng lĩnh tam quân. Văn Trọng hét lớn ra ngoài trướng. Ngày mai các quân giết hươu làm thịt dê, lấy tráng quân sĩ. A, ngoài trướng chuyển đến đồng thanh đáp đáp, từng gã truyền lệnh binh chạy nhanh đi, tiếng hô to chuyển đến tiểu đoàn một lại một tiểu đoàn. Trong thành Tây Kỳ đột nhiên chuyển đến tiếng khóc, dường như là một đại nhân vật nào đó sụp đổ. Quân doanh thương quân. Thừa dịp bóng đêm bắt đầu thường xuyên điều động, quân sĩ bị thúc giục đi ngủ sớm, trước khi trời sáng đã nổi lên mùi thịt nồng nặc. Sáng sớm, tiếng trống chấn động, trên mặt đất có thêm những con rồng dài uốn lượn, các bộ cờ của quân Thương theo gió phiêu vũ, trong thiên địa một mảnh nghiêm sát. Chu Doanh, treo cao miễn chiến bài, ở trong trận nín thở ngưng thần, nghiêm trận chờ đợi. Trong quân Thương, Văn Trọng chậm rãi mặc áo giáp, điểm ra một gương nước, nhìn khuôn mặt tang thương bên trong. Mặt từ tâm sinh, tướng do tâm sinh. Trận chiến hôm nay, thượng cầu tiêu diệt Tây Kỳ, hạ cầu khuynh lật quân Chu, chiến sự như khởi, sinh linh đổ thán, nhưng mỗi người đều làm chủ, trung thành không sợ hãi. Lão sư, quả nhân nhất định phải để cho cơ nghiệp thương nhân, ở trong tay quả nhân lại hưng thịnh. Thưa bệ hạ, ngài thực ra là đang chống thiên mệnh, đấu với thiên mệnh. Muốn hương Chu đại thương, kỳ thật là thiên đạo, bệ hạ. Thái sư đã nghĩ kỹ chưa? Một tiếng khẽ gọi bản thân truyền đến, Văn Trọng sửng sốt một chút. Từ trong thủy kính thấy được, thanh niên đạo giả không chút tiếng động xuất hiện sau lưng mình. Người tới không che giấu hình dạng, lại khiến Văn Trọng không thích ứng, sửng sốt trong chớp mắt mới nhận ra là ai, vội vàng quay đầu hành lễ. Văn Trọng bái kiến Thái Bạch Tinh Quân. Một tiếng Thái Sư, một tiếng Tinh Quân Đại Nhân, hai cái xưng hô xem như một người so với một người thấy ngoài. Lý Trường Thọ chắp tay đứng ở phía sau Văn Trọng, đáy lòng còn đang cảm khái, Văn Trọng ngay cả khí tức của mình cũng không cảm giác được, liền dám một mực khẳng định mình là mình. Nếu thiên đạo tùy tiện làm ra một cái ra ngoài, giống như Hoàng Long, Văn Trọng chẳng phải là lập tức bị lừa sao? Hậu bối này, một chút cảnh giác cũng không có. Lý Trường Thọ gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh, lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn là có thời cơ này, lại đây nói chuyện đi. Tinh quân đại nhân, Văn Trọng chắp tay cúi đầu. Không biết ngài có lời dạy gì, hiện giờ tam quân khai bạt, đang cần chủ soái. Văn Trọng đích thân đến chinh phạt. Tất nhiên không thể để cho tướng sĩ tam quân chờ lâu. đi chịu chết vô ích sao? Lý Trường Thọ ôn nhu hỏi. Văn Trọng giật mình, sau đó cúi đầu làm một câu nói. Văn Trọng thân mang vương mệnh, mà bây giờ chỉ có một trận đánh. Đánh một trận? Lý Trường Thọ cười cười, nói. Ngay cả một tách trà cũng không có sao. Tinh quân, Văn Trọng nói một chút, lập tức nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Ngài chờ một chút, ta để đồ nhi đưa tới. Văn Trọng dứt lời đi đến cửa trướng, thấp giọng nói vài câu với bên ngoài, lại gọi Hắc Kỳ Lân rơi vào trước trướng, lúc này mới xoay người trở về đại trướng. Lý Trường Thọ mỉm cười đánh giá tình hình trong doanh trướng, Văn Trọng lúc này lại không hiểu được Lý Trường Thọ làm gì ở đây, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ. Tiếng trống ngoài doanh trại như sấm, các lộ đại quân chậm rãi tiến gần thế công bên ngoài Tây Kỳ Thành. Thương quân có ưu thế tuyệt đối về binh lực, lúc này quân Chu có thể dựa vào địa lợi. Trong doanh trướng, Lý Trường Thọ tự hồ cố ý tìm một đề tài, ôn nhu nói. Người muốn cường công Tây Tự Thành, cụ thể là nghĩ như thế nào? Văn Trọng thoáng cân nhắc, cung kính nói. Chu vốn là thuộc thần của thương nhân, nhưng không tuân theo vương mệnh, dã tâm lang tử, lén mở rộng quân bị, chinh chiến phương quốc, mưu phản tâm người qua đường đều biết. Đại vương bản tâm từ tha cho Cơ Dương một mạng, mà bây giờ, Lý Trường Thọ mặt mày xẹt qua một chút bất đắc dĩ, lạnh lùng nói. Người là nghĩ, cho dù liều mạng thương quân nơi này, cũng phải công phá Tây Kỳ Thành, mức độ thấp nhất cũng hao tổn đại quân Chu quốc, tổn hại quốc lực. A, Văn Trọng im lặng, cúi đầu khẽ thở dài. Tinh quân đại nhân, lão thần ngu dốt, không còn cách nào khác. Lý Trường Thọ nói. Đại quân do ngươi điều động phần lớn là từ các cửa ải Tây Bắc thương nhân mà đến, một nửa là binh lực chư hầu, dùng điều này tiêu hao quốc lực Chu quốc, đối với Triều Ca Thành mà nói, cũng không có quá nhiều tổn thương. Ngươi tự hồ là cảm thấy, chỉ cần đánh rơi vận đạo của Chu quốc, cho dù xiểm giáo tiên âm thầm nâng đỡ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào uy hiếp Triều Ca Thành. Mà vị đệ tử đại vương kia của ngươi kia, liền có thể hoàn thành trình trị nội bộ thương quốc, đúng không? Văn Trọng cúi đầu thở dài. Tinh quân chi trí đủ để khuất đỡ thiên đình yếu ớt, hòa giải trong thánh nhân đại giáo, cuối cùng thành tựu anh danh bất thế, nhưng Văn Trọng chẳng qua chỉ là một đệ tử triệt giáo, phàm tục nhất thái sư, xa không thể so sánh với tinh quân. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, phàm là thừa nhận mình bất lực, nói mình chẳng qua là như thế, kỳ thật đều là một loại tự an ủi, thường dùng thủ đoạn trốn tránh. Huấn luyện viên Ly Tê hoài than thở. Văn Trọng, người đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trên người ngươi, ta cũng không thấy hiện tượng thiên đạo quấy nhiễu tư duy ngươi, vì sao lại đến mức này? Ngươi có thể biết lúc này tam giới có rất nhiều sinh linh đang mắng ngươi, nói ngươi một lực hại chết rất nhiều tiệt giáo tiên, đem tiệt giáo kéo vào thế tục Nam Châu. Trên đời nào có chuyện lưỡng toàn gì cả, Văn Trọng thấp giọng nói. Văn Trọng có phụ tiệt giáo, có phụ sư tổ. Ngươi chỉ là có phụ thuộc vào bản thân, giọng nói của Lý Trường Thọ chậm lại một chút. Ngươi làm, kỳ thật cũng là một con đường triệt giáo lựa chọn, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng còn nhớ, khi ta còn làm đại sứ ở Triều Ca Thành, đã từng nói với ngươi những lời đó. Tinh quân nói, Văn Trọng chưa bao giờ quên. Vậy ngươi sao lại không thông suốt? Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Ta là thiên đình tinh quân, nhân giáo đệ tử, lại là phong thần chủ lý nhân. Từ thiên địa, đạo môn, đại kiếp nạn mà nói, đều phải đứng ở vị trí trung lập. Duy chỉ có ở Triều Ca Thành kia, ta cố ý đánh thức ngươi vài lần. Đương nhiên, đây đều là thiên đạo cho phép trong phạm vi có chức thiên vị. Văn Trọng đầy khó hiểu. Ngài, chỉ cho điều gì? Ta hỏi ngươi câu nhiều nhất là cái gì, cẩn thận ngẫm lại. Cái này, Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ một lát, âm thầm suy tính, mới nói. Tựa hồ là, đại thương trong lý tưởng ngươi nên như thế nào? Không sai, ngươi lý tưởng đại thương, nên như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ thở dài vài tiếng. Lúc ấy ta đang nhắc nhở ngươi, ít nhất là hình dung ra một triển vọng hoàn chỉnh, sau đó cầm tiền cảnh này, đi thuyết phục những người cùng chí hướng. Ngươi chống lại đế tân, trừng phạt bên ngoài, tố cáo vũ lực, tra tấn nội bộ, toàn bộ dựa vào đe dọa. Đế tân có một phen chí hướng rộng lớn, nhưng thiên hạ có chí hướng thì nhiều như thế nào? Điều đó có hữu ích không? Đến bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là mắt cao thủ thấp. Ngươi không nên đánh giá cao một thanh niên hét lên tham vọng của mình. Ngươi nên tập trung vào những người đấu tranh mà không nói một lời để đấu tranh cho tham vọng của họ. Ngươi thân là đế tân chi chi lão sư, chưa làm hết trách nhiệm của lão sư. Ngươi thân là trọng thần của nhân hoàng, không thể hiến ra kế sách trị quốc. Ngươi thân là đệ tử của tiệt giáo, lại kéo tiệt giáo tiên vào đại kiếp nạn. Văn Trọng, ngươi nghĩ gì về vị trí thiếu sư, thái sư của ngươi? đáy lòng ngươi đã từng nghĩ tới, rốt cuộc muốn dẫn đại thương đi nơi nào? Ngươi muốn sáng tạo đại thương, rốt cuộc là loại đại thương gì? Cải cách không phải là cải cách để cải cách, cũng không phải là một cách tốt để cứu một lão nhân bị bệnh. Ngươi biết, vì sao trong triều ca thành nhiều quyền quý sợ hãi đế tân, sợ hãi ngươi Văn Trọng. Các ngươi chưa từng nói cho bọn họ biết, mình muốn thành lập một đại thương mới gì, các ngươi chỉ là nói cho bọn họ biết, tân đại thương không có vị trí của bọn họ. Tại sao không cố gắng và để cho họ thay đổi, trở thành trợ giúp của ngươi? Lấy ví dụ đơn giản nhất, ngươi đi lôi kéo bồi dưỡng tiểu quyền quý, để cho bọn họ chủ động từ bỏ một ít quyền lực, ví dụ như từ bỏ nô lệ liệt táng, săn bắn nô lệ và các thói quen xấu khác, lại để cho bọn họ đi vắt sạch đại quyền quý, dùng đế tân dùng tra tấn để chấn nhiếp sao? Cổ hủ, ngu ngốc. Ta, Văn Trọng khẽ run vài cái, đôi mắt già hồng lên, cúi đầu thở dài, hai chân chậm rãi uốn cong, cúi đầu quỳ xuống. Kính xin đại sư dạy ta, kính xin đại sư dạy ta. Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng, lại nói. Biết hôm nay vì sao ta đến mắng ngươi không? Bởi vì ngươi sắp chết. Trận chiến hôm nay chính là lúc ngươi tuyệt mệnh, phong thần đài sớm đã treo trên đỉnh đầu ngươi. Đại sư, Văn Trọng giọng nói run lên, hai quyền theo bản năng siết chặt, lại định nói. Nếu đại sư có thể cứu đại vương, Văn Trọng hôm nay cam nguyện chịu chết, cam tâm tình nguyện, không có khiếu nại. Ta hôm nay hiện thân, cho dù là tình thế trong thiên địa hôm nay cũng phát sinh chút biến hóa. Lý Trường Thọ tựa vào ghế thái sư, nói. Ta cũng không thích đế tân, hắn dũng mãnh hơn người, lại thiếu quyết đoán, không phải là một nhân hoàng đủ tư cách. Nhưng hôm nay, trong thiên địa này cần hắn thử một lần, có thể đối kháng thiên mệnh một chút hay không? Không cần quá lâu, 10 năm là đủ. Trong lời nói, Lý Trường Thọ ném một quả ngọc phù trước mặt Văn Trọng. Trong này có mấy câu, tự mình lĩnh ngộ bao nhiêu coi như là bao nhiêu. Chờ ngươi chết, ta sẽ ngăn cản phong thần đài một lát, cho ngươi một cơ hội nhập mộng đế tân. Dùng ngươi chết, đánh thức đế tân, cuối cùng thử lại đi. Ta sẽ không đặt bất kỳ hy vọng nào trên người đế tân, cũng sẽ không ôm có bất kỳ thương hại nào đối với đại thương. Hôm nay, coi như ta chưa từng tới. Dứt lời, thân hình Lý Trường Thọ lặng lẽ tiêu tán ở chỗ ngồi. Lúc Văn Trọng ngẩng đầu nhìn, đâu còn bóng dáng Lý Trường Thọ, hắn vội vàng cúi đầu nhặt ngọc phù lên nhìn, chữ viết bên trong lại nhanh chóng nhạt đi, vội vàng đem những lời kia ghi lại. Đợi chữ viết biến mất không thấy, ngọc phù hóa thành một quả ngọc bội, chung quanh đại trướng tầng đạo vận cũng theo gió mà biến mất. Tất cả giống như một giấc mơ, lại giống như chính mình đang không tưởng. Văn Trọng nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, đem ngọc bội trong tay bóp nát, mảnh vụn thu vào trong tay áo chữ vật pháp bảo. Trầm ngâm vài tiếng, Văn Trọng tiêu hóa đủ loại lời nói, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mặt trời ngoài trướng vừa vặn, lộ ra một chút bụi mịn. Văn Trọng từng bước đi ra ngoài trướng, quanh người phảng phất xuất hiện một hư ảnh trùng trùng điệp điệp, lộ ra các loại hình ảnh. Sau này ta xưng đại phu một tiếng lão sư, sau này thỉnh lão sư chỉ giáo nhiều hơn, đệ tử tử được định tuân theo lão sư dạy dỗ, là một quân vương có tài. Lão sư, xem ta có thể khiêng đỉnh này. Sư phụ, đệ tử thật hận, ghét lắm. Đại thần cấu kết chư hầu, quyền quý ám thông tiền khúc, tổ tiên cơ nghiệp chẳng lẽ sẽ bị hủy trong tay đệ tử. Ta nên làm cái gì bây giờ, xưng cô đạo quả không đến nỗi sợ hãi của bọn họ, một tiếng đại vương này, ai sẽ thật sự kính ta ba phần. Lão sư, đại thương còn có bao nhiêu mệnh số? Lão sư, lão sư. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Văn Trọng từ trong xuất thần bị hô tình, nhìn về phía đồ nhi truyền pháp thuật bên cạnh, lộ ra nụ cười hiền lành. Đại quân chuẩn bị như thế nào? Tam quân tề chuẩn, đã dựa binh trận liệt kê tốt, một canh giờ sau liền có thể cùng chu quân đoàn binh tiếp nhận. Văn Trọng chậm rãi gật đầu, tiếp nhận kim tiên quân sĩ bên cạnh nâng lên, xoay người nhảy lên lưng Hắc Kỳ Lân. Để tiếng trống lớn hơn một chút, không nghe thấy. Trên mây, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi, đem ra một cái bàn thấp làm từ mây mù. Lấy ra một bình dao chỉ đặc biệt ủ, ở trên không trung tự uống. Trong thiên địa một mảnh nghiêm sát, đám người hắc áp phảng phất làm cho mặt đất dày thêm 7-8 thước. Cũng không biết là ai phát ra tiếng hô đầu tiên, tiếng dây cung từng trận, tiếng bánh xe cuồn cuộn, dị thú thường tê, vó ngựa từng trận, mấy trăm vạn phàm nhân đồng loạt giống giận, từng cỗ huyết khí phóng lên trời. Cuộc chiến đã bắt đầu. Tiên nhân xen lẫn trong khí tức phàm tục, phi kiếm đoạt mạng, pháp bảo chói mắt. Từng vị chiến tướng có ngàn dũng khí khó ngăn cản. Từng đám lực sĩ vùng đại trùy lên, như héo úa quét sạch quần địch trước mắt. Thương quốc, Chu quốc, Tiệt giáo, Xiển giáo, song phương mỗi người thi triển bản lĩnh, giết khó phân khó giải. Song phương đều giống như Văn Trọng, chìm sâu vào luyện khí sĩ phàm tục không cách nào tự kiềm chế, giờ phút này không để ý nghiệp chứng quấn thân, thúc giục pháp thuật giết địch. Không có hắn, đều là ở trong từng tiếng tiên sư, tiền bối đánh mất tiểu tiên nhân của mình. Mà giống như Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, đều là đuổi theo tiệt giáo tiên đạo sức, cũng sẽ không động phàm nhân. Lại nhìn Văn Trọng kia, cưỡi hắc kỳ lân, chán mở mắt dựng thẳng, một thanh kim tiên liên tục bại hơn 10 tên sốt giáo tiên, mắt thấy sắp xé mở một lỗ hồng trong chiến trận chu quân. Chợt nghe tiếng sét đánh vang lên, Lôi Chấn Tử từ bên trái giết tới, cả người bị lôi quang bao vây, một thanh kim cương côn đem Văn Trọng vững vàng ngăn lại. Văn Trọng lại trực tiếp giấy lên nguyên thần, không quan tâm một trận loạn sát. Sĩ khí thương quân chấn động, toàn quân chính diện áp lên, nào quản binh trận chu quân của hắn có bao nhiêu kỳ lạ, nào quản cả bẫy trước trận của hắn sắc bén đến mức nào. Chém giết nửa ngày, máu chảy thành sông. Hoàng hôn, thành Tây Đồn bị phá. Quân thương ai nấy đều đỏ mắt, tàn quân chu lại có chút cứng cỏi, và lại chiến vừa lui, đem tinh nhuệ quân thương vây quanh ở phụ cận cửa đông thành Tây Kỳ. Tàn quân tiếp theo của quân thương lại đột nhiên chiếm được mệnh của Văn Trọng, mang theo vài phần khó hiểu, mỗi người lui binh, trực tiếp lui về hùng quan gần nhất. Mà khi bọn họ lui ra sau, hai cỗ đại quân một nam một bắc giết đến bên ngoài Tây Kỳ thành, lại là hai lộ chư hầu liên quân vừa vặn chạy tới. Trong thành Tây Kỳ, Văn Trọng dẫn tàn quân tử chiến, đệ tử đã chết trận, ái tướng đã chết. Hắc Kỳ Lân bị một quyền của Dương Tiễn tất vỡ vụn. Kim Tiên bị Na Cha hỏa tiêm thương đánh bay. Trên trán Văn Trọng dựng thẳng mắt bắn ra thần quang, không thể chấn thương được hai cánh phong lôi của Lôi Chấn Tử. Hơn 10 luyện khí sĩ tiệt giáo đột nhiên chạy tới viện trợ, bị xiển giáo tiên vững vàng ngăn lại, hơn 10 đống cho tàn. Văn Trọng, Khương Thượng ngồi trên lưng dị thú tứ không giống nhau, thân mặc chất trĩ, quanh người bị lực sĩ ngưng tụ đạo thuật thành mấy tầng hộ vệ, cầm một cây roi gỗ, đối với Văn Trọng hét lớn một tiếng. Nhĩ vốn là phương ngoại tiên sĩ, vì sao còn muốn trợ đế tân vi ngược, mà bây giờ đã lâm vào tử cảnh, sao không vì vậy mà dỡ giáp quy hàng, niệm nhĩ trung lương, tự có thể tha thứ một mạng. Hừ, Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, mấy trăm giáp sĩ còn sót lại phía sau cũng trợn mắt nhìn Khương Thượng. Bất quá loạn thần tặc tử, sao dám nói ra cuồng ngôn, hoàng phi hổ kia ở đâu, ra cho ta, Khương Thượng hét lớn. Không biết thiên số, minh oan bất linh, đế tân kia bạo ngược, thất đức, thất tín, thất tâm, võ thành vương không cách nào nhẫn nại, đến chu quốc nương tựa minh chủ, có gì sai? Ngươi chẳng lẽ không biết, đế tân say rượu ý đồ khi dễ thê tử võ thành vương, càng là bức thê nhảy xuống lầu cao. Ha ha ha, ha ha ha, Văn Trọng trong mắt tràn đầy bi thương, ngẩng đầu mắng. Việc này rốt cuộc là vì sao, ngươi luyện khí sĩ ta nhất thanh nhị sở. Đế tân hậu cung chẳng qua chỉ có mấy vị phi tử, nếu thật sự là tham luyến nữ sắc chi đồ, tại sao lại như thế? Hoàng phi hổ, ngươi thật sự xứng đáng với sự coi trọng của bệ hạ đối với ngươi, xứng đáng với hai chữ võ thành trên vai ngươi. Đạo bất đồng, không mưu cầu lẫn nhau. Khương Thượng giơ roi gỗ lên cao, muốn hạ gục Văn Trọng. Chậm lại, hét nhẹ một tiếng, một trận tiếng ma sát áo giáp, hoàng phi hổ cưỡi thần ngưu ngũ sắc mà đến, từ lưng ngưu xoay người xuống, vén vạt áo lên, một đầu gối chậm rãi chạm đất. Phi hổ có phụ thái sư, cũng không phụ đại vương. Văn Trọng tức giận đến mức chửi bới. Ngươi nghịch thần này. Hoàng phi hổ chắp hai tay lên, trong mắt mang theo vài phần thống khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phi hổ, tiễn thái sư một đoạn đường. Văn Trọng cười thảm thiết, tức giận trong mắt ngược lại tiêu tan rất nhiều, hắn nhìn quanh bốn phương, ánh mắt đảo qua một đám thần tướng trong chu quân, đảo qua một gã xển giáo tiên đang ẩn thân trong chu quân. Đại kiếp nạn, thiên mệnh. Khi nào, thiên mệnh này, sẽ làm người mất mạng? Văn Trọng lẩm bẩm, trong mắt có thêm vài phần yên tĩnh. Hắn đột nhiên lộ vẻ tức giận, thân hình nổi lên, một chưởng đánh về phía hoàng phi hổ. Bên cạnh chợt có hỏa quang bắt đầu khởi động, một cột đá toàn thân phiếm hồng xuất hiện sau lưng Văn Trọng, trên đó xuất hiện đạo xương xích, đem thân thể Văn Trọng mạnh mẽ kéo về. Hỏa long phun lưỡi, ánh lửa dựng thẳng lên, làm cho không ít phàm nhân liên tục lui về phía sau. Thân hình Văn Trọng lập tức bị hỏa diễm cắn nuốt, không kịp phát ra nửa điểm âm thanh, lập tức hóa thành tro tàn. Một luồng tàn hồn từ trong hỏa quang tràn ra, trực tiếp trốn vào trong hư không. Trên mây, Lý Trường Thọ giơ tay lên một chút, tàn hồn của Văn Trọng đột nhiên biến mất, thần lực phong thần đài xuất hiện ngưng trệ trong chốc lát. Cùng lúc đó, trong cung thương vương của Triều Ca Thành, trong mấy tầng màn chướng màu hồng nhạt, ôm đế tân đang ngủ say của Ngọc Nhân, trán đột nhiên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hai mắt nhẹ nhàng rung động. Đại vương, đại vương, thái sư ngươi vì sao một thân áo giáp khô bại? Vương, đó là trong giấc mơ. Lão thần, ai, lão thần hôm nay chết trong thành Tây Kỳ, nhưng đại vương không cần quá mức bi thương, lão thần còn có thể đi trong phong thần đài kia, vẫn chưa thật sự chết, chỉ là quy về tiên giới. Câu chuyện dài ngắn ngủi, lão thần thác mộng chỉ có một lát cơ hội, có sách lược trị quốc bẩm báo đại vương. Lão thần có phụ giáo phái, có phụ sư tôn, lại duy nhất không muốn phụ đại vương, kính xin đại vương cẩn thận lắng nghe, chớ bỏ sót nửa chữ. Sách lược thứ nhất, tội lỗi bản thân, chiêu cáo thương quốc, tự kiểm điểm sơ suất của mình. Lão thần chết là một cơ hội, đại vương có thể đem nhất ứng tội trách đổ lên người lão thần, nói lão thần lúc trước dùng tà pháp mê hoặc vân vân, hiện giờ cực hình đã không trấn áp được chư hầu cùng quyền quý kia, ngược lại trở thành nhược điểm bọn họ nói đại vương thất đức. Kế sách thứ hai, tập hợp thương nhân, đoàn kết thương nhân với chính mình, trước đây chúng ta làm còn lâu mới đủ. Trong mộng cảnh, Văn Trọng từng câu từng chữ nói nhanh chóng, nhưng lại có chút rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Đế Tân tỉnh lại hô to ba tiếng thái sư, từ trên giường khóc không ngừng, đến mức hộc máu mê phụ. Trong phong thần đài, Văn Trọng lặng lặng đứng, mờ mịt nhìn từng bóng người quen thuộc đang mỉm cười nhìn chăm chú mình xung quanh, nhịn không được thở dài một tiếng, cúi đầu làm một cái. Tiệt giáo tội tiên Văn Trọng, đặc biệt thỉnh tội. Thương cung, đại vương điện, bất chi bất giác, Đế Tân đã không còn trẻ nữa, mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng giờ phút này ngồi trên vương tọa, thân hình khôi ngô đã có chút gập ghềnh, trong một đêm lại càng nhiều hơn rất nhiều tóc bạc. Hơn 10 đại thần ngồi ở hai hàng bàn thấp, mỗi người đều giữ im lặng, một câu cũng không dám nói nhiều. Không biết qua bao lâu, Đế Tân khàn giọng hỏi một câu. Thư có được không? Vương Thúc Bỉ Can đứng dậy nói. Đại vương, Tây Kỳ cách đường triều ca xa xôi, phong hỏa truyền tin cũng cần. Báo, ngoài điện chợt có tướng lĩnh chạy nhanh, vào cửa điện thì ôm quyền hô to. Thái sư Văn Trọng dẫn quân công phá thành Tây Kỳ, nhưng phản quân chư hầu hai đường Nam Bắc vừa vặn chạy tới, vây khốn thái sư ở Tây Kỳ thành. Thái sư, lực chiến mà chết. Hậu quân đã quy về các nơi quan ải, tôn mệnh thái sư, hành phòng vệ Chu quốc. A. Thái sư vì sao? Bệ hạ, lão thần nguyện lãnh quân đòi Chu. Chúng đại thần sắc mặt đại biến, có mấy người thậm chí luống cuống tâm thần, đứng dậy quá mạnh đụng phải bàn thấp. Đế Tân nhắm mắt, im lặng không nói gì, thân thể khẽ run vài cái, nhưng vẫn không có bất kỳ chỗ thất thố nào. Chờ trong điện an tĩnh lại, Đế Tân mới mở miệng, khí tức không khỏi có vài phần run rẩy. Người đâu, đem thái sư nói vào, đưa cho chư vị ái khanh. Bên cạnh lập tức đi tới vài tên giáp sĩ, đem trúc giản ôm trong ngực, lần lượt đặt ở trước mặt các vị đại thần. Đế Tân nói. Thái sư thân hãm Tây Kỳ, lâm trung thác mộng, hiến cứu quốc lục sách. Ngoại trừ đệ nhất sách ra, còn lại năm sách, các vị ái khanh thương nghị ra một cái điều lệ. Thái sư nói, lệnh tội trách cứ vào thân hắn, quả nhân hà cam, thương có tội gì. Triều ca thành vì thái sư chi vẫn còn nguyên 10 ngày, thần dân cùng thương tiếc, có người trái trảm. Chú vương. Đại vương, bị can khom người hành lễ. Ngươi tạm thời thay thái sư đối nội trước, lệnh cho Phi Liêm tạm thời thay mặt thái sư đối ngoại trước, các nơi trình chế tạm thời dừng lại, tìm một hai tiểu quốc xám miễn. Biểu hiện đại thương nhân nghĩa, vương thúc ngươi có thất khiếu linh lung tâm, thương nhân thông minh đều biết, danh vọng cũng là người cao nhất hoàng gia hiện nay. Ngươi đến sửa chữa sai lầm của quả nhân, viết một bài tấu tấu lời đồn, có thể tùy ý mắng quả nhân sai lầm, không đủ, quả nhân tự nhiên sẽ thuận thế nhận sai. Đế Tân có chút vô lực thở dài. Thái sư nói, chúng ta không có đi sai đường, chỉ là dùng pháp không đúng, mục đích không rõ, quá mức cấp tiến. Nếu đổi lại là thái sư ngày thường nói những lời này, quả nhân tất nhiên là không tin, quả nhân làm sao có thể tin, nhưng thái sư lâm trung thác mộng, quả nhân còn có gì để nói. Thôi, các vị tinh tế thưởng thức lời thái sư, quả nhân tạm thời trở về trong cung nghỉ ngơi. Sau này, đại thương thiếu đi một cây trụ cột, lại có sĩ sĩ phương ngoại muốn mưu đồ bất chính, họa đại thương giang sơn xã trích, con đường phía trước mênh mông, quốc vận nhiều ưu, quả nhân muốn định định cơ nghiệp tổ tông, còn cần các vị toàn lực tương trợ. Thái sư ngã, đại thương, không thể ngã. Mấy ngày trước đại vương vẫn hăng hái đứng dậy, hai mắt mang theo tơ máu chăm chú nhìn hơn 10 vị trọng thần phía dưới, sau đó thở dài, chắp tay đi về phía bên cạnh đài cao, đi ra thiên điện. Chúng thần đồng loạt hành lễ, mỗi người bưng trúc giản trước mặt lên, tinh tế nhìn chữ khắc trên đó. Trích Tinh lâu, Đế Tân thân hình bị hãm ở trong nhuyễn tháp, hai mắt có chút trống rỗng, trầm mặc không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh có ngọc nhân chân thành mà đến, một đôi nhu động nhẹ nhàng ấn vào đầu vai Đế Tân, nhẹ giọng gọi. Đại vương, ngài chớ quá mức vất vả. Ái phi, để quả nhân an tĩnh một hồi. Đại vương. Đi xuống. Tác Kỷ vội vàng lui về phía sau nửa bước, đối với Đế Tân hơi cúi người, một bước ba quay đầu lại rời khỏi tầm cung nơi này. Nàng vẫn chưa đi xa, liền nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm bên cạnh hồ hoa chỉ bên cạnh, tản ra một chút tiên thức, chú ý trong lầu các trống trải. Đế Tân ngồi ở thân hình giống như tượng bùn. Phong thần đài, Văn Trọng lặng lặng đứng ở góc đông nam, chăm chú nhìn mây mù nhàn nhạt bên ngoài càn khôn, hồi lâu không nhúc nhích. Xa xa, trong đại điện hoan ca không ngừng, tiên yến tiếp phong tẩy trần cho Văn Trọng, đã trở thành phần biểu diễn thơ hát của một đại đệ tử tiệt giáo nào đó. Say rượu như một bài hát, hình học của cuộc sống. Mà Văn Trọng là nhân vật chính được đón gió, lúc này đã không còn người chú ý, tóm lại không khỏi có chút tiêu sái. Tỷ tỷ, đang suy nghĩ cái gì? Tam tiên đảo, trong khuê các vân tiêu, tiên tử dựa vào cửa sổ chăm chú nhìn tượng ngọc ngoài lầu, nghe vậy Thu Nhiếp lại tâm thần, quay đầu cười ôn nhu với Quỳnh Tiêu bưng rượu ngon mà đến. Vân Tiêu ôn nhu nói. Đang suy nghĩ đại ca ở phong thần đài như thế nào? Vậy còn có thể có kém. Quỳnh Tiêu che miệng cười khẽ, trêu chọc nói. Hiện giờ, đại ca chúng ta nhất định là vô cùng thần khí, đem đệ lục thánh nhân chém, thiên đình còn không đem hắn như bảo vật cung cấp. Giống như nghe đại sư huynh nói, đại ca hiện giờ đã là thứ 10 trình tự thiên đạo, tỷ phu cũng vừa mới thiên đạo trình tự thứ 9. Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu, quần áo bay múa đã đến sau bàn tháp, nhìn chăm chú vào rượu trong suốt lại xuất thần. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, cũng không hỏi nhiều, bưng chén rượu nhấp một ngụm. Một lát sau, Vân Tiêu khẽ cười, lại nhỏ giọng nói. Tam muội ngươi nói, đây rốt cuộc là hắn đều an bài tốt, hay là xảy ra biến số? Cái này, Quỳnh Tiêu không khỏi nghiêng đầu, khẽ ngâm vài tiếng. Không dễ nói, nhìn tình hình lúc ấy, hình như là tức giận liền giết đệ lục thánh, nhưng tỷ phu kia mưu tính sâu sắc. Mưu tính sâu xa, làm việc tất cả bố trí an bài, đi một bước có thể nhìn thấy phía sau 999 bước, nếu nói là thật sự nổi giận lên cấp trên liền giết đệ lục thánh, thánh nhân này cũng không khỏi quá dễ giết một chút. Hẳn là đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa nhị thập tứ chư thiên há có thể nói diễn hóa liền tiến hóa. Còn có trình tự thiên đạo, tỷ phu bận rộn mấy trăm năm, vừa làm long tộc, lại là bang địa phủ, đem thiên đình cứng rắn kéo đến vị trí hiện giờ, mới được thứ 10 trình tự thiên đạo. Đại ca hiện giờ quyền hành trong thiên đạo chỉ hơi nhỏ hơn tỷ phu, so với địa tàng bổ sung toàn bộ lục đạo luân hồi hệ thống đều cao hơn. Điều này không phải là để nói làm là có thể làm. Cũng chỉ có đại ca còn ngốc nghếch cảm thấy tỷ phu nổi giận vì huynh đệ, đây khẳng định đều là tính toán của tỷ phu. Vân Tiêu hơi trách lẫn nhìn Quỳnh Tiêu, chính trực nói. Thọ đều là vì cứu đại ca, mới có thể đi mưu tính nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, tiểu muội nói sai. Quỳnh Tiêu một đôi mắt rượu mục cười thành trăng lưỡi liềm cong. Tỷ ngươi cái này còn chưa gặp qua, đã không để muội muội nói hắn không phải. Ai, cái gì tỷ muội tình đều là giả, nhiều nguyên hội như vậy làm bạn cũng là hư. Vân Tiêu nhất thời nói không nên lời, ngược lại cảm thấy muội muội nói có đạo lý, mình đúng là lạnh nhạt hai vị muội muội, một lòng đều lo lắng tiên thần trên trời. Đây là tỷ tỷ. Vân Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Nhưng tỷ tỷ đối với việc này, cũng có chút không thể làm gì được, tình một chữ chua xót khổ sở, lại có rất nhiều chỗ rượu. Ngươi nếu sau này có thể tìm được ý trung nhân, tất nhiên là có thể có lưu nghiệm. Quỳnh Tiêu làm mặt quỷ, oán giận nói. Tỷ tỷ ngươi đem giai điệu lên quá cao, chúng ta làm sao đi tìm ý trung nhân mà. Loại kỳ nhân như tỷ phu, sợ là khó tìm người thứ hai. Hắn kỳ thật cũng không phải kỳ nhân. Vân Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, xảo mục y y, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Rõ ràng là tiên thiên đại năng, giờ phút này phương tâm lại thoáng cái lâm vào vân thâm không biết chỗ. Hắn chỉ là, một số ý tưởng không giống nhau, một số ý tưởng không thể tưởng tượng được. Đạo lý hắn tin tưởng, có thể làm cho ta suy nghĩ kỹ, mỗi lần đều có thể có được. Trong lời nói, Vân Tiêu ngón tay nhỏ nhắn nâng ly rượu lên, ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại ôn nhu nói. Lúc này ta chỉ muốn chờ đại kiếp nạn qua đi, có thể cùng hắn cùng nhau làm bạn, không cần phải chịu đựng nỗi khổ không thể nhìn thấy như vậy nữa. Quỳnh Tiêu, tỷ tỷ đây đã là, gần như không cứu được. Cũng không biết kế tiếp đại kiếp nạn sẽ vận chuyển như thế nào. Quỳnh Tiêu nhìn về phía mây mù ngoài cửa sổ. Luôn cảm thấy, đại kiếp nạn này giống như cùng chúng ta nghĩ không giống nhau. Trong thiên địa tuy rằng một mảnh túc sát, nhưng thiếu đi rất nhiều sát khí, hơn nữa chỉ giới hạn ở chúng ta cùng xiền giáo. Viễn cổ, thượng cổ đại kiếp nạn kia mới dọa người, khắp núi khắp nơi đều là sinh linh, giết khó phân khó giải, thiên địa tùy thời đều có thể nghiền nát. Vân Tiêu nói, phàm là tử thương cũng không phải chuyện tốt, chớ mong trở lại chàng gì đó. Quỳnh Tiêu đáp ứng một tiếng, khuỷu tay đặt ở trên bàn thấp, nghiêng người hướng ra ngoài cửa sổ một trận xuất thần. Mấy biện pháp đối phó kia có thể giúp Thương Quốc, lại có thể giúp Thương Quốc bao lâu? Lý Trường Thọ rất khó để đưa ra phán đoán. Hắn kỳ thật có một chút lừa gạt Văn Trọng, dỗ dành hắn nói, hiện giờ thế cục thiên địa có biến hóa, mình cần Thương Quốc quốc quân kháng thêm một đoạn thời gian thiên mệnh. Thật ra, chém đệ lục thánh, dẫn đến sinh linh lực trong thiên địa rút chiều, đại kiếp chi lực tiêu tán rất nhiều, thái độ của Diền Tế Lưỡng Giáo đối với đại kiếp nạn đã có chuyển biến. Vương quyền thế tục Nam Châu thay đổi, mặc dù đối với vận đạo thiên địa vẫn vô cùng trọng yếu, nhưng đối với trò chơi giữa Lý Trường Thọ và đạo tổ mà nói, đã không còn phân lượng gì. Lý Trường Thọ sở dĩ xuất thủ, đơn thuần chính là muốn nhìn xem thiên đạo, đạo tổ như thế nào phá cục, từ đó làm sâu sắc đối với thiên đạo cùng đạo tổ lý giải, có thể gia tăng một luồng phần thắng cũng là tốt. Xiển Tiệt hợp lưu, việc này thật sự làm cho người ta có chút không biết nên xuống tay như thế nào. Lý thuyết là đầy đủ và hành động là xương. Khó thì khó, làm sao để nhị sư thúc cùng tam sư thúc tiếp nhận ý niệm của mình, cũng phổ biến đến Xiển Tiệt Lưỡng Giáo. Đạo tổ khẳng định sẽ không ngồi yên mặc kệ, thông qua các phương tiện đối với đạo môn gây áp lực, phân hóa. Đây mới là vấn đề nan giải lớn nhất mà mình phải đối mặt lúc này. Trong nhà cỏ bên hồ, Lý Trường Thọ hai tay cắm vào tóc dài, nhìn chăm chú vào hơn 10 tấm ngọc phù bày ra trước mặt, trong chốc lát bày thành hình rắn, một hồi bày ra một cái nhà ngọc xây dựng. Vô luận hắn suy nghĩ như thế nào, Xiển Tiệt hợp lưu muốn hoàn thành, đều trước tiên phải loại bỏ đạo tổ nhân tố. Tức là, trước hết phải đem đạo tổ gạt bỏ, mới có thể đem Xiển giáo cùng Tiệt giáo từ trong đại kiếp nạn vớt ra. Độ khó này cũng không khỏi quá cao. Đạo tổ là thánh thứ 6 sao, có thể bị lão sư nhà mình tùy ý tát vài cái thiếu chút nữa ngã xuống thánh vị. Vấn đề là, hắn cũng giống như khi ngôi sao xanh chơi trò chơi, ngươi nếu muốn đánh đại quái này, ít nhất cũng phải đại quái sáng chảy máu chứ. Đánh đánh không lại vẫn là một chuyện, hôm nay đạo tổ hợp đạo thiên đạo, đạo tổ chính là thiên đạo. Mình cũng không thể giết đến Tử Tiêu Cung, hô to một tiếng, sư tổ, sáng máu đi. Phòng trừng đạo tổ trực tiếp ngưng tụ thiên địa lực, cho dù không thể giết độn đi một, cũng có thể đem chính mình chấn thành nửa người bất toại, tìm một góc âm u âm lạnh nhét vào. Đạo tổ sở dĩ vẫn không đối phó chính mình, kỳ thật có mưu đồ khác, vậy liên lụy đến trò chơi thâm tầng nhất giữa bọn họ. Lý Trường Thọ chỉ búng lên trên đầu ngón tay, ngọc phù trước mặt ào ào tản ra trên mặt bàn, bị ngón tay hắn tùy ý trêu chọc. Chiếu theo suy nghĩ trước mắt như vậy, Xiển Triệt hợp lưu nhất định phải phát sinh sau đại kiếp nạn, trở thành thủ đoạn trọng yếu bảo toàn đạo môn số mệnh cùng giáo lý, để cho triết lý đạo không đến mức tiêu tán trong thiên địa. Đó là nội dung trò chơi của giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn. Đúng vậy, Lý Trường Thọ sẽ cùng thiên đạo đánh cuộc, chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ xúc lực, bắt đầu từ khi phong thần đại kiếp nạn bắt đầu, sư phụ Tề Nguyên treo. Lúc ấy mình cần thực lực, lại cần đủ đạo cảnh, có thể phá vỡ thiên địa, thiên đạo, đạo tổ rất nhiều bí ẩn, hoàn thiện cương lĩnh đấu tranh của mình, chế định kế hoạch kế tiếp cùng với các loại kế hoạch dự phòng. Giai đoạn thứ hai là thời kỳ ẩn nhẫn, bắt đầu từ việc chinh phục con tàu Côn Bằng. Chính mình lúc ấy, phản thiên loại lời này cũng không dám nhắc tới, nghĩ cũng không nghĩ tới, một lòng một dạ tăng lên thực lực, âm thầm tiếp nhận lãng tiền bối di sản, kỳ thật chính là một ít đạo tổ mệnh môn, thiên đạo sơ hở. Giai đoạn thứ ba, đó chính là giai đoạn mê hoặc chiến thuật, bắt đầu từ việc tự mình an bài xong Na Tra. Khi đó, hấp thu biến số của Dương Tiễn Tất, Na Tra, Lý Trường Thọ đã trở thành biến số lớn nhất, lúc ấy chính là một lòng một dạ ẩn núp, mỗi ngày đem chạy trốn hồng hoang treo ở bên miệng. Dù sao thật giả giả, giả thật thật. Giai đoạn này Lý Trường Thọ không thể tránh khỏi cùng thiên đạo sinh ra đối lập, nhưng tận lực mê hoặc thiên đạo. Giờ phút này, đang ở giai đoạn sau của giai đoạn mê hoặc chiến thuật. Lý Trường Thọ cơ bản đã xác định, thêm 5 đến 10 năm nữa, phong thần đại kiếp toàn diện kết thúc, tất nhiên sẽ có thánh nhân đại chiến bộc phát, chính mình cũng nhất định phải đối mặt với thiên đạo, tiến vào giai đoạn thứ tư. Cẩn thận cân nhắc, phân tích toàn diện sau khi phản công vừa phải. Đạo tổ bước tiếp theo sẽ làm gì? Kỳ thật đạo tổ đã không còn gì để làm, cũng giống như Lý Trường Thọ lúc này, bố cục của mỗi người đã hoàn thành, chờ dự tính ra kết quả, lại đem kết quả hướng về phương hướng có lợi cho mình. Chờ đã. Đạo tổ bất động, chính mình liền bất động. Đạo tổ chỉ cần vừa động, phần thắng của mình ít nhất có thể tăng lên 0.1 thành. Vì thế mấy năm tiếp theo, Lý Trường Thọ sống có chút nhàn nhã, cũng là mấy năm bản thể hắn hoạt động tích cực nhất. Hắn sẽ đi Nguyệt Cung phụ đạo các hát hốc nhảy múa, cũng sẽ cùng Mộc Công, Nguyên Lão, Lão Lão Thần uống rượu vui vẻ. Sẽ đi đến Lăng Tiêu Điện nghe một chút triều hội, liền đứng ở dưới đài cao đứng đầu, dọa một phần Lão Thần nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn bồi dưỡng một đoàn đội, đem phương pháp luyện chế gương đồng live giao cho Thiên Đình, thuận tiện đặt ra khung hình lục sắc live. Hắn quan tâm đến thân thể Vương Mẫu nương nương, đưa mấy viên băng linh đan thuận theo từ chỗ lão quân, để Ngọc Đế bệ hạ sớm ngày gom góp bảy Long Châu, A Phi, thất tiền nữ. Hắn còn có thể đi Nam Châu một chút xem một chút, ở trên mảnh đất phàm tục tản bộ nửa ngày, ở núi Cao Lưu Thủy nghỉ ngơi một chút thời gian. Thậm chí, còn mang theo Linh Nga đi dạo phường trấn hai lần, Ngữ Trọng Tâm trưởng nói cho Linh Nga biết, sau này một đoạn thời gian, sợ là nghĩ đến loại địa phương này chơi đùa cũng không có cơ hội. Đương nhiên, nơi hắn đi nhiều nhất vẫn là Phong Thần Đài, biến Phong Thần Đài thành một cơ sở huấn luyện tiên thần giảng dạy giải trí ăn uống vui chơi. Tuy rằng phần lớn là cùng Triệu Công Minh uống rượu, nói chuyện phiếm, chờ mong sau khi Kim Linh Thánh Mẫu sinh con, hai tiểu tử kia sẽ đáng yêu cỡ nào. Chẳng qua, Kim Linh Thánh Mẫu muốn sau đại kiếp nạn lại đi sinh con. Tiên Thiên Đại Năng chính là kỳ diệu như vậy, không cần tuân theo quy củ phàm nhân, còn nối dõi ở trong thân thể mình thai nghén càng lâu, xuất phát điểm sinh ra cũng càng cao. Không có cách nào so sánh được, không thể trêu chọc nổi. Nam Châu Thương Quốc biến hóa, Lý Trường Thọ không cẩn thận quan sát, đại khái nhìn mấy lần ý tứ. Mấy kế sách hắn đưa ra cho Văn Trọng, Văn Trọng liền theo bản tuyên khoa, kể lại cho Đế Tân. Cái chết của Văn Trọng đối với Đế Tân xúc động rất lớn, cũng làm cho Đế Tân trực quan thừa nhận áp lực từ tiên thần đối với phàm nhân. Bên cạnh Đế Tân còn có một phản đồ Thánh Mẫu Cung. Tình cảm của hắn và Đát Kỷ càng sâu đậm, Đát Kỷ đối với hắn càng ngày càng thuận theo, thậm chí nói ra xiểu giáo, tiệt giáo, tiên nhân kiếp nạn vân vân, vốn không nên nói chuyện với phàm tục nhân hoàng ngôn. Di Xin đã chán nản trong nhiều tháng, nhưng khi hắn ban hành một loạt các thỏa thuận mới, tinh thần của hắn đã được lấp đầy một lần nữa. Lần này Tân Chính, các lộ chư hầu ban đầu vẫn chưa để vào mắt, đại khái đều cảm thấy Thương Quốc đã là Nhật Bạc Tây Sơn, cái chết của Văn Trọng chính là điểm báo Thương Quốc bại trận. Trong Tân Chính, Đế Tân phế hơn 10 tra tấn, làm suy yếu việc liên tục, tăng cường quy tắc hình pháp, giảm một phần thuế, đối với các thương nhân chủ động phát hành nô lệ, đưa ra một số tiền nhất định để khuyến khích, thiết lập hệ thống quân công và hệ thống huân chương của dân chúng, đối với những thương nhân làm việc thiện, trừ ác, trung hiếu, Thương Quốc con dân, khen thưởng tương ứng. Nếu nô lệ giải cứu các thương gia, nô lệ được tự do. Nô lệ trồng ngũ cốc trong 10 năm liên tiếp trước đây có thể có được một vùng đất ở vùng sâu, vùng xa. Đối với các doanh nhân già yếu, thường xuyên thăm hỏi. Chờ đã, chờ đã. Đồng thời thực hiện chính sách mới, Đế Tân còn dán thông báo với bên ngoài, nói ra mục đích của một loạt hành động của mình. Kế thừa ý chí của tổ tiên, thành lập một đại thương hoàn toàn mới. Già có chỗ dựa, ấu có chỗ dựa, trọng nhân nghĩa, trọng đức hạnh, định quy củ, vẽ phương viên. Đế Tân còn nói ra những lời như vậy trong triều hội. Đại thương nếu đã chinh phục chư hầu một lần, vậy thì có thể chinh phục chư hầu lần thứ hai. Đế Tân hoàn toàn buông tha đi lôi kéo những chư hầu phản loạn kia, điều động binh lực trấn thủ các nơi, cũng tập trung ưu thế binh lực, trước tiên giải quyết tai họa Khương gia lớn nhất đông. Như thế, chẳng qua vài năm, thế cục đại thương ngoài ý muốn một lần nữa vững chắc lại. Thanh âm phản đối Đế Tân trong triều ca thành càng ngày càng nhỏ, chúng lão thần bắt đầu suy tư đạo sinh tồn, thương nhân càng ngày càng nhảy vào trong thương quân. Lương thảo các nơi cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến vùng biên quan. Ngược lại, Chu Quốc liên hợp chư hầu, tập hợp binh lực chư hầu, cử hành đại sự duyệt binh lần đầu tiên của nhân tộc ở vùng đất Mạnh Tân, triệu tới mấy trăm chư hầu, đại quân liên miên vô kỳ. Chư hầu huyết hội minh, cộng tôn cơ phát xưng là Vũ Vương, ánh mắt tập trung vào thương điện giàu có nhất. Sau lưng tất nhiên là xiển giáo không ngừng tương trợ, thậm chí không ít chư hầu đều là bị xiển giáo tiên vận động hành lang, mới lựa chọn gia nhập Chu Quốc trận đội. Thỏa thuận mới của Di Xin, Mạnh Tân hội minh. Bất quá vài năm, phàm tục nhân tộc đã triệt để chia làm hai đại trận doanh, và lại Đế Tân một phương vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Tương tự như vậy, bởi vì Tiệt giáo thay đổi sách lược, giảm cường duy trì thương nhân trên phạm vi lớn, Tiệt giáo cùng xiển giáo mấy năm nay chỉ có hơn 10 tiên nhân liều mạng chịu chết, Phong Thần Đài không hề tiến bộ. Thiên đạo sẽ hành động như thế nào? Đạo tổ sẽ dùng biện pháp nào thu bó Phong Thần Đại kiếp nạn? Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút tò mò. Ngày hôm đó, hắn từ một công tiên phủ giá mây mà ra, trở về Thái Quốc phủ, tiểu quỳnh phong của mình, vừa mới bước vào cửa điện Thái Quốc phủ, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được một cỗ đạo vận từ trên 9 tầng trời trượt xuống, trực tiếp hướng tiểu quỳnh phong hạ xuống. Trừng mắt, thân hình Lý Trường Thọ nhấc ra ngoài. Đạo vận tối nghĩa đến cực điểm này, khí tức huyền diệu vô cùng này, còn có càn khôn thiên địa xuất hiện những nguyên ý kỳ lạ. Thân hình Lý Trường Thọ mấy lần lóe lên, chui vào đại trận mình bố trí, vọt tới trong trận pháp bên ngoài đan phòng. Đối với con lạc đường, trước một bài hiện ra thân hình, nhíu mày nhìn về phía phòng tiếp khách trong rừng phía trước. Một gã đạo nhân thân hình khôi ngô đứng ở trước mộc bài, ung dung đánh giá chữ viết trên mộc bài. Áo choàng rộng, tóc dài, đạo xương. Trong nhà cỏ, Linh Nga bị chuông hỗn độn bao vây. Trong vòng linh thú và hồ nước, những linh thú, linh ngư không ngừng run rẩy. Lý Trường Thọ nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, đi về phía trước vài bước, cao giọng nói. Sư tổ, ngài đến thế nào cũng không nói trước cho đệ tử một tiếng, đệ tử dễ quét dọn, các nơi đều chỉnh tề,